huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 540, đại đế huyết dịch. Hảo Đức chuẩn bị ở sau. 5/5, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a. Đạo trưởng, Zoro chuẩn đế dưỡng khí võ thuật lộ vẻ dù không sai. Chỉ là mỉm cười nhìn Hảo Đức đạo nhân, trong tay ấn quyết nắn không ngừng. Trong nháy mắt, chữ cổ hoành không, dấu vết vào hư không trong lúc đó, diễn biến đại đạo tự nhiên, thần dị không gì sánh được. Chỉ là trong nháy mắt, chính là hình thành một cái kiên cố vĩnh hằng tiểu thế giới. Đem Hảo Đức đạo nhân cùng 9 cái cát vàng thác nước thu nạp trong đó. Đây là nhất phương từ vô thượng đế văn hình thành tiểu thế giới. Còn có tiên thiên tức nhưỡng làm công phạt thủ đoạn. Kỳ huy có thể quả thực khó có thể đánh giá. Đầy trời cát vàng vũ động, như 9 cái vàng óng ánh đại long. Bay lượn với không, mang theo vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc. Có bất hủ khí độ máy móc tràn ngập. Bành bành, vô tận cánh hoa bay lượn. Như một dòng lũ lớn, vừa tựa như một cái phép tắc đại dương mênh mông, tịch quyển thập phương, ý muốn mở ra một con đường, phá tan tiểu thế giới cũi. Nhưng mà, đây hết thảy đều chẳng qua là phí công. Tiểu thế giới lay động bất kham, nhưng lại chưa từng có dấu hiệu hỏng mất. Một cái kia cái đế văn, vĩnh hằng bất hủ, không ngừng hấp thu thiên địa đại đạo bổn nguyên chi lực. Củng cố lấy tiểu thế giới. Nó, bất hủ, bất diệt, tê. Hảo Đức đạo nhân nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này môn hộ đại trận, chính xác là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm cho hắn đều có chút trở tay không kịp. Khinh thường a. Hảo Đức đạo nhân chùy ngực, cười khổ. Mập mạp trên mặt viết đầy hối hận. Không nghĩ tới. Đạo gia cũng có hôm nay, đúng là rơi vào như vậy tình cảnh, suốt ngày đánh nhạn. Cuối cùng là bị nhạn mổ vào mắt, hắn cái này lão thợ săn, lúc này xem như là lật thuyền trong mương. Oanh, không cho hắn suy nghĩ nhiều, 9 cái vàng óng ánh đại long, dễ như trở bàn tay xông đoạn cái kia đầy trời cánh hoa. Hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng, thiên dung, địa chấn. Hắc hắc, cái này lão mũi trâu hôm nay là muốn chịu khổ một chút đầu, lúc này như vậy nguy cấp tình huống. Lão hòa thượng đã là vững như Thái Sơn, chút nào không có ý xuất thủ. Thậm chí, hắn còn có nhiều thú vị nhìn, vẻ mặt tiêu ý, hắn thật có thể ngăn cản sao? Thích Giác Phật tử nghi ngờ nói, ở trong ấn tượng của hắn, dường như chưa từng thấy qua Hảo Đức đạo nhân xuất thủ. Lúc này như vậy đáng sợ công phạt, Hảo Đức đạo nhân thật có thể chống đỡ sao? Không nên xem thường cái này lão mũi trâu, thủ đoạn của hắn rất nhiều, chớ bị hắn cho hốt du. Lão hòa thượng tiểu ý vừa thu lại, ngữ trọng tâm trường nói, cái này lão mũi trâu, tâm tư sâu đâu, về sau cùng hắn giao tiếp, người có thể phải phòng bị hắn một chút. Thích Giác Phật tử gật đầu. Nói, thật tò mò, Hảo Đức đạo trưởng biết ứng đối ra sao? Đoàn người bên trong là thuộc Hảo Đức đạo nhân thần bí nhất, chẳng bao giờ thấy kỳ chân chính xuất thủ qua. Vô luận là hắn, vẫn là lão hòa thượng, hay là Thanh Dương Thánh Tử, đều từng lực chiến quá cường địch, mà Hảo Đức đạo nhân ở đoàn người bên trong, càng nhiều hơn chính là phục vụ một cái người phụ trợ nhân vật. Chiến lược không hiện, ung ung, thiên địa chấn động, đầy trời thần hà nổ bắn ra. Vào giờ khắc này, Hảo Đức đạo nhân một mặt đau lòng lần thứ hai tung một tòa thất thải tế đàn. Trong nháy mắt, một cỗ hoang vắng tột cùng, tựa như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức. Đúng là xuyên thấu cái kia nhất phương tiểu thế giới, khiến cho ngoại giới mọi người cũng vì đó tim đập nhanh. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này thiếu đạo đức lão đạo còn có đế binh hay sao? Những cái này cường giả yêu tộc, không khỏi là sắc mặt đại biến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia nhất phương trong tiểu thế giới Hào Đức đạo nhân. Đây chính là vô thượng đế văn hình thành tiểu thế giới. Bình thường thủ đoạn, Hựu Khởi có thể đem bên ngoài xuyên thấu. Liền Zoro chuẩn đế đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trầm giọng nói, vừa động thủ một cái, không thể làm cho trốn thoát. Hắn là môn hộ đại trận chủ đạo giả, xa so với những người khác càng có thể cảm nhận được cổ khí tức kia đáng sợ chỗ. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, dồn dập nắn ấn quyết, toàn lực thôi động đại trận. Trong nháy mắt, cái kia nhất phương trong tiểu thế giới Hoàng Kim Đại Long uy thế thêm nữa mấy phần, khí thế nghiêm nghị, khủng bố ba không gì sánh được. Một lũ hỗn đản, Hào Đức đạo nhân sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, nhanh chóng nắn ấn quyết, khởi động tòa kia thất thải tế đàn. Trong nháy mắt, tòa kia thất thải tế đàn đón gió căng phồng lên, biến đến tựa như một tòa núi nhỏ một dạng, tản ra một cỗ khí tức bất hủ. Ở tòa này trên tế đàn, mơ hồ có thể thấy được có một bãi đỏ tỏa sáng huyết dịch, như cổ đế đích thân tới, tản ra lạnh thấu xương sát khí. Bành bành, vô biên vô tận uy áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí. Cùng cái kia chín cái Hoàng Kim Đại Long va chạm, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, rung chuyển trời đất. Trong nháy mắt, vô tận thần hoa diệu thế, kinh khủng pháp tắc chi lực, như thế đại dương mênh mông một dạng, ở hư không bên trong bốc lên vướng víu. Đây là một hồi cực kỳ đáng sợ lại kinh khủng va chạm. Tòa kia thất thải tế đàn ở va chạm trong nháy mắt, đúng là bộc phát ra cổ chi đại đế sát khí, sinh sôi đem vậy do tiên thiên tức nhưỡng tạo thành Hoàng Kim Đại Long nghiền ép nát bấy, không có lưu lại một tia một chút nào. Ngoặc kép chấm, ta tiên thiên tức nhưỡng, ta tiên thiên tức nhưỡng a. Hào Đức đạo nhân một mặt đau lòng đấm ngực dậm chân, dường như cái kia tiên thiên tức nhưỡng là hắn vật một dạng. Thằng nhãi này thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Phốc phốc phốc, vào giờ khắc này, bao quát Zoro chuẩn đế ở bên trong một đám cường giả yêu tộc, đều nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết tới, làm đại trận chi cơ tiên thiên tức nhưỡng bị hủy. Đại trận đã là bị phá thất thất bát bát, bọn họ vào giờ khắc này, nhất tề tao ngộ phản phệ. Cái này thiếu đạo đức lão đạo, đúng là nắm giữ bực này chân quý đồ vật. Zoro chuẩn đế khiếp sợ không thôi, có chút khó có thể tin. Ẩn chứa đại đế sát cơ, được ra huyết dịch có thể sánh bằng đế binh còn hiếm có hơn, chớ đừng nói chi là tòa kia thất thải tế đàn, càng hợp chịu tải đại đế tràn ngập sát cơ huyết dịch. Cái này thiếu đạo đức lão đạo đến tột cùng là lai lịch ra sao, như thế nào thu được bực này hiếm thế chân bảo? Tuy nói bên ngoài lực phá hoại không cách nào cùng vô thượng đế binh cùng so sánh, nhưng uy năng tuyệt đối ở nửa bước đế binh bên trên. Ta liền biết cái này lão mũi trâu khẳng định có hậu thủ, hắn chính là từ trước đến nay chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lá. Lão hòa thượng tiếu ý vẻ mặt trong nháy mắt cũng là hóa thành từ từ nghi hoặc. Kỳ quái, cổ chi đại đế tràn ngập sát cơ huyết dịch, hắn là như thế nào lấy được? Tòa kia thất thải tế đàn lại là vật gì? Sao có thể chịu tải cổ chi đại đế dòng máu? Còn nghĩ bên ngoài bảo tồn như vậy tiên hoạt, uy năng bất diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.